Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, Lục Tỷ Cường Đại. Chi chi CKITTT theo một tiếng tiếng va chạm vang lên. Mà tại trước mặt đối với Diệp Thần xông lại tiểu thanh bóng người lại là tại không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại, sắc mặt tái nhợt mà ngưng trọng mấy phần. Một đôi mắt đẹp là như vậy chấn kinh. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, tiểu thanh làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vừa mới đến công kích thế mà trong nháy mắt liền bị Diệp Thần cho dễ như trở bàn tay. Tiếp xuống tới, đồng thời, vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Như vậy không có một chút để ý bộ dáng. Như là tiếp xuống tới chính mình công kích. Chỉ cần tùy tiện vung tay lên là được rồi. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Gia hỏa này, còn là người sao? Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là hoàng cấp cảnh giới thực lực nha. Coi như vừa mới chính mình cũng không dùng hết toàn lực. Thế nhưng là thế mà như thế dễ như trở bàn tay tiếp xuống tới nàng công kích. Thiếu niên này, thực lực vô cùng không đơn giản. Thậm chí, tiểu thanh còn có thể loáng thoáng phán đoán ra. Thiếu niên này thực lực trên mình. Bởi vì, thiếu niên này cái kia nhìn như vân thanh phong nhạt bộ dáng. Còn có thân thể bên trên tản mát ra đến nhấp nhô cảm giác áp bách. Tuyệt đối không phải hư. Hiện tại, không biết, ngươi cho là ta có cũng không đủ thực lực. Nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc tiểu thanh. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, có thể nói, chính mình Lục Tỷ cái này thiếp thân bảo tiêu thật đúng là có thể. Điểm này, Diệp Thần không có chút nào phủ nhận. Hoàng cấp cảnh giới. Thực lực coi như có thể làm một vị bảo tiêu. Trọng yếu nhất cũng là trung thành. Mà vừa mới, chính mình Lục Tỷ để cho mình bảo hộ nàng đến thời điểm. Thiếu nữ này đột nhiên xuất thủ. Điểm này, Diệp Thần đồng thời không có chút nào sinh khí. Ngược lại là phi thường hài lòng. Chính mình Lục Tỷ có thể tìm được như thế một vị bảo tiêu. Thử một lần chính mình thực lực. Sau đó mới yên tâm đi Lục Tỷ giao cho mình. Có thể nói, Lục Tỷ đến vị này bảo tiêu trách nhiệm tâm phi thường cường đại. Cái này, cũng là Diệp Thần tán thưởng nguyên nhân. Miễn cưỡng còn có thể. Đã như vậy, ta rời đi mấy ngày nay thời gian. Hy vọng ngươi có thể có chút dùng đi. Tiểu Thanh nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Vẫn gật đầu, nói một câu, biểu thị tán thành. Như là Diệp Thần dạng này người. Cảnh giới như thế. Coi như mình muốn không đồng ý. Cái này, đều có chút rất không có khả năng. Rốt cuộc, tiểu tử này vừa mới căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Thực lực còn tại đó. Còn có một chút chính là, lúc này nàng, cũng không phải là chán ghét căm hận Diệp Thần cái gì. Đối với có lấy thực lực người, không có bất kỳ cái gì tất yếu che che lấp lấp. Nhận cùng là một người, cũng không mất mặt. Mất mặt là, ngươi không có dũng khí tán đồng người khác so ngươi càng thêm ưu tú. Cái này, mới là lớn nhất mất mặt nha. Chờ một chút, Tiểu Thanh, mà tại Tiểu Thanh hướng về bên ngoài đi ra ngoài thời điểm. Diệp Cung nhìn đến, gọi lại, tay phải vung lên, một đầu chìa khóa xe đã đối với Tiểu Thanh bay qua. Mở ta xe đi, thả ở phi trường bên kia bảo quản một chút là được rồi. Thực sự không được, chờ một chút. Ta khiến người ta lái về. Tiểu Thanh, đã làm bạn chính mình mấy năm đến thời gian. Có thể nói, Diệp Cung đã coi Tiểu Thanh là thành chính mình bạn thân người bình thường. Bởi vậy, đối với Tiểu Thanh, có thể nói là như là đối đãi chính mình đồng dạng. Rốt cuộc, đối với Tiểu Thanh, Diệp Cung thế nhưng là hiểu rõ. Coi như tất cả mọi người phản bội chính mình, Tiểu Thanh cũng sẽ không phản bội chính mình nha. Cái này là mình xuất sinh nhập tử tốt bạn thân. Đã như vậy Diệp Cung tỷ tỷ, ta thì từ chối thì bất kính. Nhìn lên trước mặt xông lại chìa khóa, Tiểu Thanh không có chút gì do dự, tay phải vung lên, đã đi tới trong tay. Gật gật đầu, Diệp Cung tỷ tỷ, ta sẽ mau chóng xử lý, sau đó trở về. Nói xong, không có nhiều lời, hướng về bãi đỗ xe đi qua. Đối với Diệp Cung hảo ý, Tiểu Thanh không có lấy bất luận cái gì cự tuyệt. Rốt cuộc, nàng có thể có hiện ở địa vị còn có thân phận. Hết thảy đều là Diệp Cung cho, mà nàng càng thêm không phải là vong ân phụ nghĩa người. Diệp Cung đối với mình tốt, Tiểu Thanh thế nhưng là vẫn luôn nhớ đến. Giữa các nàng, không cần muốn nói gì, cũng không cần nhiều như vậy lòe loẹt. Lục tỷ, cái này cũng là ngươi thiếp thân bảo tiêu sao? Nhìn lấy rời đi Diệp Cung, nhìn lấy chính mình Lục tỷ, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Chính mình Lục tỷ cảnh giới là hoàng cấp cảnh giới, mà để Diệp Thần không nghĩ tới là chính mình Lục tỷ đến thiếp thân bảo tiêu cảnh giới thế mà cũng là hoàng cấp cảnh giới. Điểm này ngược lại để người có chút kinh ngạc nha. Nhìn đến chính mình cửu tỷ bọn họ đối với mình Lục tỷ đến bảo hộ vẫn là vô cùng khẩn trương, vô cùng dụng tâm nha. Bằng không, không có khả năng nha. Tiểu Thanh, đã đi theo ta tốt thời gian mấy năm. Diệp Cung nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Tiểu Thanh, lúc trước chính mình đụng phải Tiểu Thanh thời điểm, Tiểu Thanh đã hấp hối. Nếu như không là bởi vì chính mình, Tiểu Thanh khả năng đã không tồn tại. Bất quá, đồng dạng bởi vì chính mình, Tiểu Thanh tiến vào không tầm thường cả đời, bắt đầu chính mình tu chân đường đi. Mà bây giờ, càng là đã đạt tới chính mình vị trí đến độ cao. Cùng chính mình vai sóng vai. Đúng, cửu muội bọn họ để ngươi qua đây bảo hộ ta. Có theo ngươi nói, ta là làm cái gì sao? Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, Diệp Cung như là nhớ tới cái gì, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có, cửu tỷ bọn họ nói ngươi là chiếm ngã nhào. Mà về phần đến tột cùng là làm gì, ta nhưng không biết. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn duy nhất có thể rõ ràng, bất quá chỉ là chính mình Lục tỷ là một vị rất lợi hại chiếm ngã nhào sư mà thôi. Không chỉ có thể chiếm ngã nhào đủ loại phương diện sự tình, từ đó gặp dữ hóa lành. Đồng dạng, chính mình Lục tỷ có lúc còn có thể nhìn đến một số tương lai đoạn ngắn. Có thể nói, vô cùng bắc. Ta trước mắt ưa thích làm liền là chiếm ngã nhào, mà lúc rảnh rỗi, ta sẽ cho một số người chiếm ngã nhào. Đồng dạng, có một ít người biết ta chiếm ngã nhào lợi hại, liền muốn để cho ta lộ ra một số thiên cơ. Nói thí dụ như, ngày mai sổ số dãy số chờ một chút, hoặc là một số to lớn giao dịch, vân vân. Nhưng là, đối với một số có vi phạm đạo đức sự tình, ta cũng sẽ không cho bọn hắn chiếm ngã nhào. Bởi vậy, có một ít người liền sẽ đi cực đoan, muốn uy hiếp ta, để cho ta lộ ra một số kiếm tiền thiên cơ. Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần xấu hổ cười cười, bất đắc dĩ sắc mặt thời điểm, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, thì ra là thế. Nói như vậy, Lục tỷ, ngươi chẳng phải là mỗi ngày cũng có thể hội ở vào trong nguy hiểm. Nghe lấy chính mình Lục tỷ, đến giải thích, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, chính mình Lục tỷ đến chiếm ngã nhào thuật thế mà như thế khủng bố. Liền xem như ngày mai sổ số dãy số đều có thể chiếm ngã nhào đi ra. Mà chính là bởi vì dạng này, chính mình Lục tỷ quả thực cũng là thời thời khắc khắc đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Nha, bởi vì, cường đại như thế năng lực, bị một số có lòng chi người biết lời nói. Rất khó tin tưởng bọn họ không biết lấy một số cực đoan hành động nha. Bởi vậy, lần này, cửu tỷ để ngươi qua đây bảo hộ ta. Ngươi sợ hãi sao? Tiểu Thần, Diệp Cung nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.